Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 492, chương 492, 9 thành phần thắng. Canh thứ nhất, màu lam vừa mới lúc thoải mái, một mực màu lam vừa mới ngay thẳng, phép bổ trợ hẻm núi thiết kế vẫn là rất công bằng. Bởi vì thị giác cùng giã quái vị trí nguyên nhân. Đưa người chơi đặt mình vào tại màu lam phương lúc rất dễ dàng đối Baron tầm mắt tiến hành vài khống, nhất là tại ưu thế trong cục. Màu lam phương đối Baron lực độ trưởng khống đem đạt tới 7 thành thậm chí cao hơn. Dưới loại tình huống này, màu tím phương có thể lợi dụng đối tiểu long tầm mắt bên trên ưu thế thông qua thu hoạch được tiểu long dần dần kéo về chênh lệch của song phương. Trừ cái đó ra còn có rất nhiều phép bổ trợ trong hạp cốc chi tiết vấn đề. Nhà thiết kế mặc dù không có thể làm đến hoàn mỹ vô khuyết, nhưng lon có thể kéo dài không suy cùng gần như hoàn mỹ địa đồ thiết kế là có thoát không ra liên. Quan, xác tại phá mất đường dưới một tháp về sau, cấp tốc lựa chọn báo đoàn thúc đẩy mít lên một tháp. Về phần lên đường một tháp, A Tây. Đúc trên mặt chất phác đã biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là mặt không thay đổi băng lãnh. Hắn lại bị quân huấn. Lão tử chỉ là nghĩ trộn lẫn hạ a. Hắn rất muốn bộc phát. Nhưng khổ vì thanh này cầm là cái mau cai. Không có gì thao tác không gian hắn bộc phát cái rắm. 18 phút. Tiamat. Hắc cát. Thủy ngân dày Renekton đã có thể treo lên đánh hắn. Lên đường một tháp bị Renekton cùng Gia Vân cưỡng ép thoái thác. Mít lên xác báo đoàn tình huống dưới. Cogmo mở ra V kép dừng lại cuồng phún. SKT cho dù có Orianna loại này tay dài anh hùng phòng thủ cũng không chịu nổi Cogmo cùng Lulu hỗ. Động, thậm chí, Faker lại khoảng không cái đại chiêu. Mà lại là bị có Lulu V kép kỹ năng gia tốc tẩu vị tránh thoát. Liên tục hai cái không lớn, để hiện trường các người chơi xôn xao một mảnh. Faker ra, cái này Orianna chơi, ta cũng là Phật, ta bên trên ta cũng được. SKT sợ không phải đang diễn a. Bọn hắn nếu là phát huy ra thanh thứ hai thực lực xác có thể thắng. Bình xịt bắt đầu ngược gió chuyển vận, một ván trước bọn hắn thật vất vả bắt được cơ hội qua cái ngày Tết ông Táo. Mở mày mở mặt một đợt, nhưng ngay sau đó liền bị đánh về nguyên hình. Trước đó bị bọn hắn lên án đường dưới tổ hợp thanh này phát huy ra tiêu chuẩn đơn giản treo lên. Đánh các lộ thần tiên, trang bị tốt, còn có người bảo đảm. Cái này ai chịu nổi? SKT nhìn xem tại tháp hạ diễu võ dương oai cóc mò. Thật rất nghĩ thông đoàn, nhưng bọn hắn là thật không dám a. Lái đến kéo không đến khác nói, coi như lái đến, vạn nhất dây không xong cũng là một kiện rất bình thường lúng túng sự tình. Như thế phụ trách lập đoàn người sợ không phải tất cả đều phải chết trống trơn. Nương theo lấy một tiếng ầm vang tiếng vang, ba đường bên ngoài tháp đều cáo phá, song phương kinh tế chênh lệch trực tiếp kéo ra đến 5.000 khối tả hữu. Mà lại theo giã khu bị từng bước xâm chiếm còn tại dần dần mở rộng. Cái này đem chúng ta có thể trực tiếp Baron bức đoàn. Đoàn chiến bọn hắn không có khả năng thắng. MLSC mở miệng nói ra. Cogmo hiện tại trang bị quá hào hoa. Dê đao, cuồng cung Ranan, 720 ma kháng. Tốc độ đánh dao gam. Còn có một đôi tốc độ đánh giày. Cái này thứ ba trang bị đã làm hơn phân nửa, chỉ còn lại hợp thành phí tổn liền có thể trực tiếp lấy ra đao tím. Mà Lulu Lư Hương cũng có, nếu như là 20 phút vừa mới đổi mới đầu kia Baron. MLXG tính toán một chút, 10 giây đồng hồ bên trong, Baron hẳn phải chết, hắn ra vần lá cờ cũng có thể cho Cogmo gia tăng tốc độ đánh. Baron nếm thử đoạt một chút. Nhất định phải chờ ta hai cái bộ mới có thể đánh. Faker ván này phát dục nhưng thật ra là không tệ. Dù sao không có chết qua. mà lại bổ đao cũng là dựa theo 1 phút đồng hồ 10 tên lính quèn tiêu chuẩn phát dục. Thậm chí còn càng nhiều hơn một chút. 20 phút, Faker Oriana đã soát 221 đao. Solulu muốn bao nhiêu 10 cái đao tả hữu. Trước mắt, Oriana trang bị có quỷ sách, giày pháp sư, gậy quá khổ cùng gậy bùng nổ. Kiện thứ hai mũ đã ở trên đường. Đối Oriana cái này anh hùng tới nói, có được quỷ sách cùng mũ lúc xem như đạt tới cái thứ nhất cường thế kỳ. Đồng thời cũng có nhất định lật bàn năng lực. Không có cái này hai trang bị Oriana tổn thương quá thấp. Ta vào sân, cho mù lòa đánh yểm trợ. AD kẹt ta ra. Úp vạch suy nghĩ rất là rõ ràng. Dưới mắt loại tình huống này đối phương chỉ sợ tất cả mọi người đang ngó chừng mù lòa. Mù lòa tùy tiện vào sân bị Lulu biến dê là nhất định. FKT đám người cấp tốc tập kết. Chính như bọn hắn chỗ liệu nghĩ như vậy. Xác đánh long tốc độ thật nhanh. Mà lại cái này một đợt xác chuẩn bị 10 phần đầy đủ. Chí ít tại long hố phía trên mắt vị đều là đầy đủ hết. Bọn hắn có thể rõ ràng nhìn thấy FKT đám người động tĩnh. Tìm một cơ hội, đem Lee Sin làm thịt rồi. MLSC ánh mắt có chút lóe lên một cái. Tiêu ký lấy tòng long hố bên trên bồi hồi Lee Sin. Lớn máu của rồng lượng lúc này đã sụt giảm đến 1/4 tình trạng. FKT không muốn sống giống như hướng long trong hầm để mắt tím. S6 phiên bản mắt tím lượng máu vì 5 cách, liên tục 3 cái mắt tím buông xuống, vì chính là để xác không có thanh lý tầm mắt thời gian. Hiện tại khó xử nhất ngược lại thành đúc, Alistar vào sân còn có người có thể đem hắn kéo trở về. Nếu là hắn tiến tràng, cũng có thể kháng một đoạn thời gian, nhưng cũng liền chẳng qua là khi một đoạn thời gian đống cát mà thôi. Ngay cả chạy đều chạy không thoát, cho nên hắn cũng chỉ có thể trong bóng tối ném ném một cái thụ nhi tử. Nhìn xem có thể hay không bạo loại để nhi tử giành lại Baron. Mặc dù hy vọng rất là mong manh, lên, MLXG đột nhiên quát khẽ một tiếng. Tại khiêng long Go Go Wing đột ngột e kỹ có thể xuyên thấu Baron thân thể sau đó kéo lớn tốc biến bên. Trên tường V kép kỹ năng choáng đứng lại Lee Sin. Đầy nộ khí tình huống dưới. Lee Sin lượng máu trong khoảnh khắc phá vỡ một nửa. MLXG càng là một phát thiên băng địa liệt đập đi lên. Lại EQ nhị liên hạ long hố. Hai người tổn thương trong nháy mắt dây mất Lee Sin. Alistar trong cùng một lúc đã xông tới. Tốc biến WQ nhị liên đánh bay lên xác xếp sau. Oriana bộ trên người Alistar cầu đột nhiên cổ đáng. Đại chiêu kéo một phát. Xác bên này Cockmo, Lulu cùng Braum đều bị cuốn vào đến trong nước xoáy. Chỉ tiếc, Oriana tổn thương không đủ. Một bộ xuống tới, Lulu lượng máu bị đánh rơi nhiều nhất. Vượt qua một nửa, nhưng Cockmo có ma kháng. Braum bản thân liền tương đối thịt. Hàng lượng máu còn chưa đủ một nửa. Dù sao chỉ là một cái AW tổn thương. Oriana e kỹ năng phạm vi muốn so quy kỹ năng xa một đoạn. Alistar vị trí này vừa lúc là long hố lên Oriana e kỹ năng cực hạn khoảng cách. AW còn tốt, lại nghĩ để cái quy khoảng cách liền không quá đủ. Răng rác, trừng phạt hạ lạc. Baron bị MLXG vững vàng trừng phạt xuống dưới. Phía trên Renekton cũng là dùng nhị đoạn E kỹ năng lần sau đến long hố. Alistar bị Kalistar kéo trở về. Cái này một đợt đoàn chiến. FKT lại chết mất một người. Baron còn bị xác cầm xuống. Nai, Miller kích động vung xuống nắm đấm. Baron có lẽ không cách nào trở thành phán đoán phương nào thắng lợi duy nhất tiêu chuẩn. Nhưng tuyệt đối là có thể gia tăng 3 thành trở lên tỷ số thắng. Nếu như nói trước đó Miller cảm giác xác ván này phần thắng tại 6 thành. Như vậy tại cầm tới Baron về sau, hắn cảm giác cái này tỷ số thắng đã tăng lên tới 9 thành. SKT đội hình thủ tháp vẫn là rất mạnh. Cái này dao động Oriana sau khi trở về kiện thứ hai trang bị mũ cũng hẳn là có. Xác chính là kẹt tại Oriana không có mũ cái này trong lúc nhất thời điểm lựa chọn mạnh kéo Baron. Không cho SKT một chút xíu muốn thông qua Oriana trang bị đánh đoàn lật bàn cơ hội. Mà cái này dao động có Baron bắp về sau. Oriana tổn thương là không đủ để thanh lý mất bị sau khi cường hóa tiểu binh. Đẩy tháp phương diện tốc độ cũng bởi vậy có bảo hộ. Tại trong vòng tất cả mọi người nhìn lại, thanh này xác hẳn là ổn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.